Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn cảm thấy hơi ngượng ngùng khi được khen, nhưng vẫn mỉm cười đáp. Cảm ơn Lý Tẩu Tử. Nàng cảm thấy Lý Thu Yến rất dễ gần. Đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện của bà khiến người khác cảm thấy ấm áp. Trương Quế Hoa cũng chen vào. Đúng vậy, Tiểu Noãn muội tử là rất xinh đẹp. Làm ai cũng phải ngước nhìn. Bà cười đùa, khiến Ôn Noãn càng thêm ngại ngùng. Nhạc Nhạc thật đáng yêu. Lý Thu Yến nhìn vào xe đẩy, ánh mắt đầy yêu thương. Nghe nói cố phó đoàn trưởng đã làm xe đẩy cho con bé. Thật là khéo tay. Ôn Noãn gật đầu. Đúng vậy, cố Thanh Hàn rất chăm sóc cho chúng tôi. Nàng không thể không tự hào về sự chu đáo của cố Thanh Hàn. Cái này là do cố phó đoàn trưởng làm à? Lý Thu Yến hỏi, ánh mắt hiện lên sự ngưỡng mộ. Chồng tôi trước đây cũng là một người chăm chỉ và khéo tay. Làm nhiều thứ cho con cái. Dù có khó khăn, nhưng tình yêu của họ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 103 HTML. Ôn Noãn lắng nghe, trong lòng có chút chua xót. Nàng biết rằng những người như Lý Thu Yến thường phải chịu đựng nỗi đau mất mát. Nhưng sự kiên cường và tình yêu của bà dành cho con cái khiến nàng cảm thấy nể phục. Lý Thu Yến tiếp tục trò chuyện, nói về con gái nhỏ mà bà đang bế trên lưng. Tên là Tiểu Mẫn, con bé sinh ra đã rất hiếu động, chưa gì đã muốn bò khắp nơi rồi. Ôn Noãn cười và đáp, Nhạc Nhạc cũng không chịu ngồi yên đâu. Chắc chắn sẽ nhanh chóng bò đi khắp nơi thôi. Trương Quế Hoa nhìn hai mẹ con trò chuyện, không khỏi nói thêm, thời gian trôi nhanh thật, con trẻ lớn lên từng ngày, hôm nay chúng ta đi lĩnh lương, chắc chắn sẽ có nhiều thứ hay ho để mua cho các bé. Lý Thu Yến gật gù, vẻ mặt hào hứng, đúng vậy, tôi cũng định mua vài món đồ cho Tiểu Mẫn. Ôn Noãn cảm thấy không khí xung quanh thật ấm áp và gần gũi. Nàng rất thích những buổi gặp gỡ như thế này. Mọi người chia sẻ niềm vui và khó khăn, cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới. Dù có nhiều thử thách, cách chương.